Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 402. Thân thể hư thật như ý. Yêu ma quỷ quái thông qua sát lục cùng chiếm đoạt có thể tăng lên thực lực của chính mình. Trên người bọn họ có không ít tội ác lực, công đức chi lực, vừa có thể lấy hộ thân, lại có thể tăng lên pháp khí uy lực. Lúc độ kiếp, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, tội ác lực cùng công đức chi lực chính là hai loại cực đoan lực lượng. Chính đạo thích công đức chi lực, mà đạo thích tội ác lực, là lấy danh môn chính phái đạo sĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đối với nhân loại hạ sát thủ. Nhiều lắm là cũng liền đem nhân loại địch nhân làm cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Gặp phải yêu ma quỷ quái thời điểm, danh môn chính phái đạo sĩ chỉ cần có năng lực kia, sẽ làm theo có bao nhiêu giết bao nhiêu. Vu Hồng Xương cùng Trịnh Minh Đức đến chết đều không nghĩ đến một cái chính đạo tu luyện người lại sẽ đối với bọn họ hạ tử thủ. Thầy trò hai người những năm gần đây đã làm nhiều lần chuyện tốt, trên người cũng không thiếu công đức chi lực. Tham luyến tiền tài bọn họ đơn giản trả giá. Mỗi khi một chỗ nào đó xuất hiện thiên tai, vì lấy được càng nhiều tiền, bọn họ liền cố ý trì hoãn một đoạn thời gian. Hoàng Thổ huyện hồi lâu không có mưa, biết rõ chu vi vài trăm dặm không có được cao nhân Vu Hồng Xương, như năm xưa một dạng dự định lại kéo một đoạn thời gian. Đợi Hoàng Thổ huyện nhân nguyện ý bỏ ra càng nhiều bạc thời điểm, bọn họ mở lại vò làm phép mưa. Làm một người tốt, thấy trăm họ khẩn cấp hy vọng trời mưa, Trần Vũ không có quá nhiều do dự, lúc này thi triển đạo thuật mưa. Thực lực cường đại hắn, làm việc làm theo ý mình, như thế nào đi quản Hoàng Thổ huyện là ai địa bàn. Vừa mới đến hắn lại không biết những tu đó vì cao cường đạo sĩ đều có mỗi người địa bàn. Coi như biết chuyện này, hắn cũng sẽ không để ý. Thần thức đảo qua, thấy hai cái đạo sĩ trên người không có thứ gì, trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi. Dọc theo quan đạo một đường về phía trước, thỉnh thoảng giết chết một ít sơn tặc, thỉnh thoảng hàng yêu trừ ma một phen. Người khác tránh không kịp tội ác lực, đối Trần Vũ mà nói không đáng để lo. Ai bảo hắn thực lực cường đại đây? Cho dù thực lực nhỏ, bây giờ hắn có tiền có hệ thống, sung mãn xuống trên người tội ác lực dễ như trở bàn tay. Đêm tối hạ xuống, ô ô ô phong thanh đại tác, một ít nhật ẩn giả ra yêu ma quỷ quái bắt đầu tìm con mồi. Mấy cái ác quỷ gõ la đánh thổi phồng đến khóa á, mấy cái mãnh quỷ mang đỉnh đầu cổ kiệu tứ vô kỵ đạn ở trên quan đạo bay đi. Chủ nhân, còn có ba mươi mấy dặm liền đến Lý Gia Thôn rồi. Một cái mãnh quỷ đứng ở cổ kiệu ngoại nói. Bản vương biết. Trong kiệu quỷ vương đáp một tiếng, nhìn bay nhanh tới đội ngũ rước dâu. Trần Vũ không tránh không né, nếu là người bình thường kết hôn, hắn sẽ còn né tránh một hai, nhưng trước mắt những thứ kia người mặc quần áo đỏ ra hỏa là không phải ác quỷ chính là mãnh quỷ, còn có một chỉ quỷ vương, hắn sẽ cho quỷ nhường đường sao? Lớn mật nói sĩ, lại dám ngăn trở nhà ta chủ nhân, chịu chết đi. Một cái ác quỷ phẫn nộ quát, vốn định dùng thiên lôi đánh giết trước mắt những quỷ này. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lúc này sử dụng ra siêu cấp gen chiếm đoạt công, vô cùng vô tận hấp lực mãnh liệt mà ra. Từng con ác quỷ, mãnh quỷ, cùng với trong kiệu quỷ vương, đều bị hắn hút tới. Hơn 100 cái quỷ thiên phú lực trước sau bị hắn chiếm đoạt luyện hóa hết sạch, có lòng tài hoa hoa không mở, vô tâm xen vào liễu thành ấm, lấy được quỷ hồn thiên phú. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, lúc này hắn đã có thể đem thân thể tùy tâm sở dục hư hóa, không dựa vào pháp tắc, đạo thuật, kỹ năng, ma pháp loại, ta cũng có thể phi thiên độn địa rồi. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ hóa thành không khí, thân hình tan biến không còn dấu tích. Trong lòng hơi động, hắn do hư chuyển thật, vừa chuyển động ý nghĩ, thân thể của hắn phân chia từng cái linh kiện. Trong nháy mắt, đầu hắn, thân thể, tay chân rối rít trở về vị trí cũ. Như thế thần kỹ, tuyệt đối có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Cùng thực lực bất phân cao thấp địch nhân chém giết, làm địch nhân vũ khí. Sắp trúng mục tiêu thân thể thời điểm, thân thể của hắn phân liệt ra đến. Hai tay hai chân đồng thời phản kích, tuyệt đối có thể đem địch nhân đấm phát chết luôn. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, thực lực suy nhược quỷ hồn, lại có như thế thiên phú cường đại. Không tệ, theo Trần Vũ, vô luận là quỷ vương hay lại là quỷ đế, thực lực cũng yếu giống như con kiến, liếc mắt là có thể đem hồn diệt. Đối với hắn mà nói, quỷ hồn thực lực là rất yếu, nhưng quỷ hồn thiên phú, nhưng là phi thường cường đại. Quỷ hồn có thể không nhìn thật thể công kích, chỉ có năng lượng công kích cùng linh hồn công kích mới có thể đem quỷ hồn tiêu diệt. Bình phục tâm tình, bước mà đi, thấy hắn thực lực nhỏ, dọc đường yêu ma quỷ quái lần lượt toát ra, thi triển siêu cấp gen chiếm đoạt công Trần Vũ, đem từng cái yêu ma quỷ quái thiên phú chiếm đoạt luyện hóa. Ngay tại cái kia thành hoàng miếu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại đuổi đường. Nhìn một cái mấy trăm mét ngoại thành hoàng miếu, Trần Vũ bước nhanh đi vào, nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, đang ở bên trong miếu thịt nướng vài người, rối rít nhìn về phía ngoài cửa, quấy giày, bước mà vào, Trần Vũ chắp tay, tìm một xó xỉnh ngồi xuống, lão hủ Lộ Dương, còn chưa thỉnh giáo trưởng tôn họ đại danh, quê quán ở đâu? Một cái năm mươi mấy tuổi lão giả ôm quyền hỏi, ngoài ra hai cái trung niên cùng hai cái thanh niên, nhìn một chút liếc mắt lão giả, đều là yên lặng không nói. Bần đạo Trần Vũ, xuất sư sau đó, một mực du lịch khắp nơi. Trần Vũ thuận miệng nói, không biết Trần đạo trường có thể cấm thức ăn mặn. Lộ Dương hỏi lần nữa, nghèo đạo tu là nói, bái là không phải Phật. Trần Vũ cười nói, nếu như Trần đạo trường không ngại, xin tới ăn chút thịt nai. Lộ Dương mời, kia bần đạo sẽ không khách khí. Trần Vũ gật đầu một cái, đứng dậy đi tới. Trần đạo trường, đây là lão hủ đại đồ Mạch Ích, nhị đồ Dương Vĩ, tam đồ cho phép thắng, bốn đồ Mạ Vàng. Lộ Dương cười giới thiệu, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, đối mọi người chắp tay, sư phụ tên có đặc sắc, đồ đệ tên cũng có ở trong chứa, chính sở vị là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, mười phần nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Trần đạo trường vì sao mà cười? Lộ Dương nghi ngờ hỏi, lúc đêm khuya vắng người, có thể gặp ngươi môn, bần đạo tự cảm may mắn. Trần Vũ nghiêm trang nói, cũng vậy, không có một chút thực lực, ai dám nửa đêm đi đường. Lộ Dương phụ họa nói, Lộ lão tinh quang nội liễm, sợ là nội công tu vi đi đến tiên thiên chứ. Trần Vũ cười nói, đạo trưởng cũng không đơn giản, nhìn như tam lưu thuật sĩ, lại đeo một cây vạn năm đào mộc kiếm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đạo trưởng ít nhất cũng là một cái tam lưu thiên sư. Nếu không phải như thế, đạo trưởng cũng sẽ không như vậy tiêu dao tự tại. Lộ Dương tân bốc nói, Lộ lão, các ngươi đây là? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, nghe ngoài trăm dặm Đại Vân Sơn, chúng ta chuẩn bị đi thử vận khí một chút. Lộ Dương không chút nào giấu giếm nói, hơn ngàn năm trước phá không đi Can Khôn Tử, đạo vũ có 102 thiên hạ, nghe được tin tức võ giả hoặc đạo sĩ, chắc chắn sẽ đi tìm cơ duyên, không biết được bao nhiêu nhân, cần phải chôn xương đoạn hồn với Đại Vân Sơn. Trần Vũ thở dài nói, tin đồn lấy được Càn Khôn Tử còn sót lại bảo vật. Tu đạo có thể đạt đến đạo quân, luyện võ có thể tới vũ thánh. Trần đạo trường, có hứng thú hay không hợp tác một chút? Chúng ta chỉ cần võ giả vật. Lộ Dương vẻ mặt mong đợi nói. Ở Đại Tần Đế Quốc, đạo sĩ chú trọng luyện khí cùng luyện thần. Võ giả trọng điểm với luyện thể cùng luyện khí. Đạo sĩ có phù triện, pháp khí, chú ngữ, ấn quyết, đạo thuật loại. Võ giả có đủ loại chiêu thức, ý cảnh các loại. Đạo sĩ cảnh giới theo thứ tự vì thuật sĩ, pháp sư, thiên sư, đạo quân, mỗi một cảnh giới lại có tam lưu, nhị lưu, nhất lưu phân chia, võ giả cảnh giới chia làm ngày hôm sau, tiên thiên, tông sư, vũ thánh, mỗi một cảnh giới chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, Càn Khôn Tử đạo vũ song tuyệt, làm người lúc chính lúc tà. Hắn lưu lại động phủ là không phải tốt như vậy xong. Lộ Dương vốn là dự định đến Đại Vân Sơn, lại từ tới tầm bảo đạo sĩ bên trong chọn một hai hợp tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?